Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1433 chương cấm địa bí mật. 6. Ninh Hoan Tâm ở trong phòng tìm kiếm xong manh mối, liền ra phòng, vừa ra khỏi cửa. Nàng mới nhìn đến Vân Diệp không biết khi nào đã tới rồi trong viện. Hắn đang đứng ở giữa sân, chậm rãi nhắm hai mắt, âm trầm dưới bầu trời. Vân Diệp thân ảnh có vẻ rất cao lớn, lại cũng thực cô độc. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Vân Diệp chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt còn có một mặt không kịp giấu đi phức tạp tình tố. Suy nghĩ cái gì? Ninh Hoan Tâm lặng lặng đứng ở Vân Diệp bên người, thấp thấp hỏi một câu. Vân Diệp cười cười, ngẩng đầu, nhìn đầy trời mây đen. Ta suy nghĩ, như vậy thế ngoại đào nguyên, ngăn cách với thế nhân, cũng coi như là một phương niết bàn. Nếu là về sau có thể cùng người mình thích, tìm được như vậy địa phương ẩn cư, yên vui quá cả đời. Cũng là phi thường tốt đẹp sự tình, yên vui thôn. Yên vui thôn, ai, hứa cho ngươi một đời yên vui. Quy ẩn điền viên sao, nghe được Vân Diệp nói. Ninh Hoan Tâm cười cười. Nguyên lai Vân Sư Huynh vẫn là người có cá tính. Ngươi thích cái kia cô nương. Thật hạnh phúc a, hạnh phúc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vân Diệp hơi hơi rũ mắt. Nàng hạnh phúc, có lẽ cùng ta không quan hệ, bởi vì nàng trước nay đều không có để ý quá hắn. Vân Diệp trong giọng nói có chút khó nén tịch liêu, có lẽ là bởi vì không quen thuộc, ngược lại có thể mở rộng cửa lòng. Ngươi, Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Vân Diệp sẽ cùng chính mình nói này đó. Hắn thích người, không yêu hắn, cái này giải quyết cảm tình vấn đề cũng không phải là nàng sở trường a. Vân Sư Huynh, Ninh Hoan Tâm chần chờ lại lần nữa mở miệng. Cái này, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, thuộc về ngươi duyên phận còn chưa tới. Ta biết. Vân Diệp cúi đầu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, ta cho tới nay đều biết, chỉ là đại khái là thói quen đi. Rốt cuộc ái nàng như vậy nhiều năm, có chút tình cảm không phải nói buông là có thể buông. Cố sư muội, ngươi nếu là thật sâu từng yêu một người, tự nhiên sẽ minh bạch ta nói. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta rất nhớ ngươi. Hai người liền như vậy lặng lặng đứng ở trong viện, ai cũng chưa nói chuyện. Qua một thời gian, viện ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, viện môn đã bị người đẩy ra. Lý Hằng cầm một ít đồ vật đi đến, là mới tinh đệm chăn, còn có một ít vật dụng hàng ngày. Này đó là thôn trưởng kêu ta cho các ngươi. Lý Hằng trên mặt không nhiều ít biểu tình, trực tiếp đem đồ vật đều ôm tới rồi trong phòng. Chờ đến hắn xoay người ra tới thời điểm, đột nhiên bị Ninh Hoan Tâm ngăn cản. Lý ca, có thể lưu một lát thiên sao? Ngươi xem chúng ta là mới tới, ở trong thôn ai cũng không quen biết, cũng không hiểu quy củ. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mỉm cười nhìn Lý Hằng. Lý Hằng sửng sốt một chút, ngay sau đó đi đến một bên, ngồi ở trong viện một cái cục đá bậc thang, hỏi đi, bất quá ta đuổi thời gian. Lý ca, chúng ta thôn có cái gì cần thiết tuân thủ quy củ sao? Chính là cấm kỵ linh tinh. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lý Hằng không quá kiên nhẫn, nàng tự nhiên muốn hỏi trước nhất quan tâm vấn đề. Cấm kỵ. Lý Hằng nghe thấy cái này vấn đề, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Trong thôn không có gì quy củ, chỉ cần nghe thôn trưởng nói, thôn trưởng ân bài ngươi làm cái gì liền đi làm. Vậy là tốt rồi, đều nghe thôn trưởng. Nghe được Lý Hằng nói, Vân Diệp hơi hơi một rũ mắt. Kia nếu là thôn trưởng kêu ngươi đi giết người đâu? Thôn trưởng sẽ không kêu chúng ta giết người. Lý Hằng có điểm tức giận đứng dậy. Nhìn Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm. Không có gì sự tình nói. Ta đi trước. Trong thôn còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Lý đại ca. Cuối cùng một vấn đề. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Lý Hằng. Lớn tiếng hỏi đến. Cái này trong viện, nguyên lai có phải hay không trụ quá một cái nữ hài nhi? Nàng kêu, Ngụy Song Song, ngoặc kép, hết chương.